Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Doflamingo hâm mộ. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bên cạnh cũng là cưỡi tại Y Lun Hào bên trên phiêu đáng trên không trung. Tổng thể tới nói, Gromas đám người bọn họ mặc dù trong chiến trường thất lợi. Luchi bọn hắn 4-3 bị giáo làm người. Nhưng là tại chiến lược bên trên đúng là Frosup băng hải tặc thắng lợi. Hai cái chiến lược mục đích đều đạt đến. Thứ nhất, ma luyện dưới Zozu, Luchi, Cromwell, Urut 4 người. Kết quả sau cùng mặc dù là chiến bại, nhưng lại để Gromas vừa lòng phi thường. Có thể có loại này chiến tích, đã đầy đủ chứng minh bọn hắn đủ mạnh. Nếu là bọn hắn thật đem gặp cùng Kuzan còn có dần 3 người cho đánh thắng. Vậy thì không phải là mạnh. Cái kia chính là vượt qua quy cách biến thái. Gromas liền nên điều chỉnh một chút chiến lược. Còn làm cái gì Okashichibukai? Tìm dâu trắng khai chiến mới là vương đạo. Thứ hai, bọn hắn thành công nổ Fur Island cái này, Periodo. Cũng thuận tiện cho chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia để lộ ra phía bên mình muốn làm gì. Tin tức, tiếp xuống chỉ cần phơi một phơi bọn hắn. Sau đó liền có thể tiến hành có quan hệ với Okashichibukai, đàm phán. Có lẽ giống như Doflamingo chỗ phân tích như thế. Chuyện này hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi. Dù sao cùng Gromas, thẻ đánh bạc, so sánh. Chỉ là một cái Okashichibukai vị trí tựa hồ cũng không phải trọng yếu cỡ nào. Nhất là Doflamingo còn cấp ra một cái rất có ý tứ tình báo. Cái kia chính là chính phủ thế giới nội bộ hiện nay trong một đoạn thời gian đối với hắn Gromas. Đại gia thái độ ở vào tranh chấp giai đoạn. Không có giống trước đó như vậy cùng chung mối thù nhất trí đem hắn coi là giai cấp địch nhân. Đây đối với Gromas tới nói là một chuyện tốt a. Có lẽ hắn cũng có thể lợi dụng sự kiện lần này. Cho những cái kia, bình định, phái người đưa cái trước hữu lực thẻ đánh bạc. Để những cái kia ủng hộ, hòa hoãn, quan hệ người có thể áp đảo những cái kia muốn tiếp tục cùng hắn. Tìm phiền toái người, mặc dù lần này không có mang Hawkback ra hỏa này đi ra. Nhưng là Y Lun Hào bên trên còn là có thuyền y tồn tại. Chỉ bất quá không có Hawkback như vậy y thuật cao siêu thôi. Đương nhiên, cũng không có hắn biến thái như vậy. Gromas thương thế của mình ngược lại là không có gì. Mặc dù hắn bị Sengoku đại tướng cho đến mấy lần hung ác. Thương cũng không nhẹ, nhưng là hắn năng lực khôi phục cực mạnh. Bởi vậy cũng không cần đi trị liệu cái gì. Ăn uống no đủ về sau, tĩnh dưỡng 2 ngày tự nhiên sẽ khôi phục hoàn mỹ trạng thái. Cùng Gromas so sánh, Cromwell trạng thái cũng không tệ lắm. Hắn tại cái này trong chiến đấu đem mình trước đó dự đoán rất nhiều loại năng lực phối hợp, sáo lộ. Đều thí nghiệm một lần, cũng coi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tự thân lại có nhất định khôi phục thủ đoạn. Từ nay về sau hắn liền trở thành một cái, dầu cù là, abnormal. Chỗ đó cần, điểm, chỗ đó. Zozu ra hỏa này bởi vì đầy đủ cứng rắn. Liền xem như gặp trung tướng một lát cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Dù sao gặp trung tướng thủ đoạn cũng coi là tương đối đơn nhất. Thuộc về loại kia đi tới, lấy lực phá xảo, con đường nam nhân. Đồng thời còn đi rất thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác, Zozu ra hỏa này chính là giống hắn loại người này khắc tinh. Có lẽ gặp trung tướng tốn 3 lượng ngày có thể đem Zozu cho thu thập ngoan ngoãn. Nhưng là ngắn ngủi không tới 1 ngày, Zozu muốn ngăn chặn gặp ra hỏa này vẫn là có thể làm được. Đồng thời bản thân hắn cũng không có nhận đến cái gì cường lực ngoại thương. Chỉ là tinh thần tình huống có chút uể oải. Tựa hồ là bị gạp ra hỏa này thiết quyền đánh có chút, tự bế. Bất quá ngẫm lại xem cũng thế. Mặc cho ai bị gạp một mực đơn phương bảo trùy, đoán chừng cũng sẽ tự bế. Thương thế tương đối nặng liền là Luchi cùng Urut. nhất là Lu Chi, tiểu tử này vì cho Cu Gian lưu lại cái ngạc nhiên lễ vật. Mình kém chút không có bị Cu Gian đến cái đóng băng thời gian bao con nhộng. Đi đến xô đường xưa, nếu như nói Lu Chi gia hỏa này nhận chính là ma pháp tổn thương. Uruk gia hỏa này hoàn toàn liền là bị gáp vật lý công kích cho đánh bị thương nặng. Thuyền y tạm thời trị không hết hắn, chỉ có thể tạm thời chậm giải thương thế của hắn. Thoạt nhìn vẫn là cần trở lại Gyojin To để hóc bách tên kia xử lý một chút Uruk thương thế. Dù sao lúc trước nếu không phải Zozu bảo bọc hắn, đoán chừng hắn đã bị gáp cho đập chết cũng không nhất định. Kiệt ha ha ha ha. Hiện tại biết người ta đỉnh cấp những cao thủ lợi hại a. Đừng cho là mình đi qua mấy năm khổ tu liền đã thần công đại thành, vô địch thiên hạ, mặc dù ta thừa nhận thực lực của các ngươi xác thực đã rất mạnh mẽ, nhưng là muốn vô địch còn sớm đây. Kiệt ha ha chia a. Grobas nhìn xem tại trong khoang thuyền đám tiểu đồng bạn, đại mở miệng cười nói ra. Lu Chi tiểu tử này ở trần, bị nặng nề băng vải quấn quanh một vòng lớn, ngồi tại lò sưởi trước vừa trà lấy tay, vừa mở miệng nói ra, chỉ là một cái Cu Gian mà thôi, ta tự nhận mình lần này cùng hắn đánh chia 5 năm. Mặc dù hắn cho thân thể của ta tạo thành thương thế rất nặng, nhưng là ta lại cho tinh thần của hắn tạo thành khó mà lường được tổn thương. Cromwell gia hỏa này khi nghe thấy Lu Chi lời nói sau thì là lập tức nhảy ra nói ra. Chia 5 năm, ta nhìn chia 37 còn tạm được. Ngươi cái tên này bị Cu Gian đánh chạy trốn đều không cho ta chi một tiếng. Làm hại ta kém chút bị hắn cùng dần liên thủ ở lại nơi đó. Lúc ấy ta cùng hắn giao thủ thời điểm, ta nhìn hắn tình trạng mặc dù không tính rất tốt, nhưng là cũng không có nhiều kém. Chí ít vòng mạnh hơn ngươi nhiều. Bất quá, tinh thần tổn thương xác thực rất đủ a. A ha ha ha ha ha. Có lẽ Cu Gian sẽ trở thành hải quân năm nay niên kỷ cuối cùng, cười điểm cũng không nhất định a. Gromas khi nghe thấy ở trong đó tựa hồ xảy ra chuyện gì việc hay về sau cũng là hứng thú. Mười phần tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Cu Gian tên kia đến cùng nhận lấy cái gì tinh thần tổn thương? Ta rất hiếu kỳ a. Cho Lu Chi bưng một chén trà nóng, để hắn hóa giải một chút bên trong Samu Robin cũng là tại đem chén trà trong tay tại giao cho Lu Chi. Đồng thời, cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi, ngươi đem Cu Gian tên kia thế nào? Ta cũng rất tò mò. Robin cùng Cu Gian ở giữa ân oán còn là rất khó phân giải. Một phương diện Cu Gian là năm đó O'Hara lệnh triệu tập bất thường Buster Cô, năm trung tướng thứ nhất, đồng thời còn thân hơn tay đông kết hảo hữu của mình cùng Robin hảo hữu xô. Có thể nói là Robin tuổi thơ bóng ma thứ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này nhất thời mềm lòng. Lại tại thời khắc mấu chốt thả Robin một con đường sống. Thậm chí còn ở trên biển mở một đầu đường thủy, cũng coi là đối Robin có ân cứu mạng. Cho nên Robin đối Cu Gian giác quan kỳ thật cũng là rất phức tạp. Bất quá dù sao cũng phải tới nói. Tại Robin trong lòng, Cu Gian là một cái chẳng phải hỏng người. Cho nên nàng đối Cu Gian tao ngộ cũng rất tò mò. Lu Chi bưng lên trà nóng đắc ý uống một ngụm rồi nói ra. Xem như cho ngươi báo cái thù. Ta cho hắn nóng cái bạo tạc đầu. Vẫn là vô cùng dùng sức cái chủng loại kia. Đoán chừng hắn ngoại trừ đỉnh lấy cái kia bạo tạc đầu bên ngoài, chỉ có thể cạo trọc. Các loại mới tóc tự nhiên sinh trưởng. Bất quá vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn không tốn trước tốt thời gian mấy tháng, đều không biện pháp đi ra cái này bóng ma. So sánh với hắn, thương thế của ta không bao lâu liền có thể khôi phục. Vừa nghĩ như thế, ta cùng hắn nào chỉ là chia 5 năm a, đơn giản chia 4-6. Đương nhiên là ta 6 hắn 4. Kiệt ha ha ha ha ha. Không được, ta muốn cười chết rồi. Cu Gian bạo tạc đầu, Đáng tiếc, ta lúc ấy hẳn là đi xem hắn một chút tạo hình. Gromas đại mở miệng cười nói ra, tựa hồ cũng là cực kỳ đang mong đợi cu gian mới kiểu tóc. Cười trong chốc lát về sau, Gromas vỗ tay một cái nói ra, ta quyết định, về sau cùng đám hải quân cùng chính phủ thế giới bọn hắn lúc đàm phán. Ta muốn nhiều hơn một cái điều kiện, muốn một bộ cu gian bạo tạc đầu album ảnh, nếu không ta liền phải đem Sơ Con Island cho hắn nổ. Kiệt ha ha ha ha, ta thật sự là thiên tài. Robin cũng là nhịn không được vừa cười vừa nói. Muốn hai bộ, ta cũng muốn cất giữ một bộ. Ta luôn cảm thấy cái này Đông Melinda đến khẳng định sẽ tăng giá trị. Chấm ngoặc kép, tại mọi người cùng một chỗ điều khản một lần cu gian về sau. Zozu ra hỏa này nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Gromas lão đại, chúng ta hiện tại làm thế nào? Cần phải đi Sơ Con Island bên trên bố trí một chút không? Gromas lắc đầu nói ra. Không cần, kỳ thật ta muốn là muốn nổ Fur Island hoặc là Sơ Con Island mà nói căn bản không cần thiết không? Phải trèo lên bên trên hòn đảo. Coi như đám hải quân ở nơi đó bố trí lợi hại cỡ nào phòng tuyến. Ta từ trong biển làm theo có thể kích hoạt cái kia dung nham chi hồ. Lần này chẳng qua là vì cho bọn hắn một cái khắc sâu, giáo huấn thôi. Đồng thời cũng là tại hướng thế giới tuyên cáo. Chúng ta phó suốt băng hải tặc từ bên trong biển sâu trở về. Nếu như về sau chính phủ thế giới bên kia không đồng ý đề nghị của chúng ta. Ta liền mình đi trong biển đem Sơ Con Island hồ dung nham cho hắn kích hoạt lên. Đến lúc đó xem bọn hắn còn có thể hay không ngồi được vững. Trải qua hai ngày thời gian giảm sóc, có quan hệ với Gromas Frosup băng hải tặc tại thế giới mới cùng hải quân bản bộ cao cấp chiến. Lực nhóm đại chiến, cuối cùng phá hủy một tòa du lịch ôn tuyền đảo. Đồng thời toàn viên từ hải quân đang bao vây an toàn rút lui tin tức cũng là theo New Order One. Truyền đến toàn thế giới, đang đánh cược chi đảo Gamberlin. Đồ Flamingo nhìn lấy tờ báo trong tay, cũng là không tự chủ được phá lên cười. Phu phu phu phu phu phu. Hắn Gromas đại gia hành động lực thật đúng là cường a. Nói muốn nổ Fur Island, liền thật chuyên môn tại hải quân dưới mí mắt đem Fur Island cho nổ sạch sẽ. Nên nói hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là nên nói hắn cuồng vọng đâu? Phu phu phu phu phu phu. Thú vị, chính phủ thế giới bên kia đoán chừng cũng nên sốt ruột đi. Đồ Flamingo nhìn xem trên báo chí cái kia Fur Island núi lửa phóng lên tận trời ảnh chụp cũng là. Tà ác mở miệng cười nói ra. Thiếu chủ, bọn hắn phó suốt băng hải tặc thực lực tựa hồ có chút vượt qua nhận biết a. Lần này vòng vây phó suốt băng hải tặc hải quân thế nhưng là tương đương mạnh. Anh hùng Gap. Đại tướng Sengoku cùng hai tên hải quân đại tướng dự khuyết, có lẽ cái kia Momosagi tại trên thực lực có chút kém một chút. Nhưng là cân nhắc đến vị kia Gap trung tướng, chỉnh thể tổng hợp đến xem, đám hải quân có thể nói là xuất động bốn tên đại tướng cấp chiến lược đi giải quyết phó suốt. Băng hải tặc, nhưng liền xem như dạng này. Nhưng như cũ không thể cầm xuống phó suốt băng hải tặc bất kỳ một cái nào thành viên. Gladius đứng tại Đô Flamingo sau lưng. Hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Hắn Gromas đại gia thân là cường tướng. Thủ hạ tự nhiên cũng là không có yếu binh. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy phó suốt băng hải tặc ngoại trừ Gromas cùng cái kia kim. Cương Zozu bên ngoài, không có người nào đáng giá để ý, nhưng là đó là bởi vì người còn lại cũng còn tại trưởng thành kỳ, thôi. Gromas đại gia chọn người thời điểm tựa hồ càng thêm chú trọng tại tiềm lực, cùng, tư chất. Càng ưa thích tự tay bồi dưỡng được đồng bọn của mình. Hiện tại xem ra, sách lược của hắn vẫn là rất chính xác nha. Những này hắn tự tay bồi dưỡng ra được đồng bạn đối với hắn trung thành không gì sánh kịp. Thực lực cũng đến thu hoạch kỳ. Tiếp đó, trên đại dương bao la xuất hiện lần nữa Frostwarp băng hải tặc liền không còn là dựa vào Gromas. Tên tuổi tung hoành thiên hạ Frostwarp băng hải tặc, mà là một cái chân chính cường đại hải tặc đoàn. Doflamingo nói đến đây, bị cái kia phong tao kính dâm che giấu dưới trong con mắt cũng là lóe lên một tia, cực kỳ hâm mộ. Đối với Gromas dưới trướng những cái kia cường đại đồng bạn, hắn đương nhiên cũng là rất hâm mộ, với lại hắn mới vừa rồi còn có nửa câu không nói. Cái kia chính là những này còn không phải Frostwarp băng hải tặc thành viên hạn mức cao nhất. Đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nhất là cái kia Rob Lucci, Doflamingo ở trên người hắn nhìn thấy khả năng y hệt năm đó hắn tại Lốc Tàu lúc nhìn thấy Gromas thân ảnh lúc, còn tốt, chúng ta không là địch nhân a. Doflamingo cười cười, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN